Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tề Mặc không khiến tôi thất vọng. Tề Mặc nghe vậy thì ánh mắt hơi thâm trầm. Lam Tư không phải là nhân vật tầm thường. Bề ngoài anh ta có vẻ ôn nhu xinh đẹp như là con gái. Nhưng thủ đoạn tàn nhẫn hơn ai hết, năng lực mạnh hơn ai hết. Nếu không có những yếu tố đó, anh ta không thể leo lên vị trí lão đại của Lam Bang từ lúc 20 mấy tuổi. Bao nhiêu năm đối đầu, anh ta là đối thủ duy nhất của hắn. Trong cuộc giao tranh hai bên lúc thua lúc thắng, nhưng không ai có bản lĩnh tiêu diệt ai. Anh ta tuyệt đối không phải là người làm việc không có mục đích. Bắt gặp ánh mắt của Tề Mặc, Lam Tư nhếch mép cười rồi giơ ly rượu về phía Tề Mặc. Muốn nhận sức mạnh của kẻ khác để phá vỡ sự cân bằng thế lực giữa hai chúng ta. Tề Mặc à, anh đúng là bị tôi chọc tức rồi. Tôi đã rồi, anh cứ việc ra tay, tôi sẽ tiếp anh đến cùng. Chúng ta hãy trông mắt xem, trên thế giới này rốt cuộc ai mới là người chiến thắng sau cùng. Hy vọng đại dương bao la không phải là nơi chân thân của anh. Sau này tôi có thể gặp lại anh, nếu không thế giới sẽ mất đi rất nhiều hứng thú đó. Nói xong, anh ta liền uống cạn hơi ly rượu. Màn hình hiển thị nháy một cái, Lam Tư liền cắt đứt liên lạc. Tề Mặc lạnh lùng không lên tiếng, còn Tuấn Kỳ trầm ngâm. Không biết hắn ta lại muốn giở thủ đoạn gì. Lão đại à, tín hiệu xuất phát từ tổng bộ Lam Bang ở Washington. Lập Hộ xuất hiện trên màn hình lên tiếng báo cáo. Chúng tôi không phát hiện ra tín hiệu theo dõi hay là bị tấn công gì. Cũng không có bất cứ mệnh lệnh đặc biệt nào cả. Hoàng Ưng cất lời. Đến lượt Hồng Ưng lộ diện ở trên màn hình. Mặt biển cũng không có dấu hiệu bất thường. Trong phạm vi radar theo dõi thì không phát hiện ra động tĩnh của kẻ địch. Tất cả đều bình thường ạ. Nghe ba người báo cáo xong thì Tề Mặc gật đầu. Các tàu hãy kiểm tra toàn bộ đi. Lam Tư không phải là một người vô vị. Chắc chắn anh ta không nối liên lạc để nói chuyện phiếm. Bên trong chắc chắn là có vấn đề gì. Càng là thứ sạch sẽ, càng che giấu vấn đề nghiêm trọng. Không có vấn đề gì cả. Tất cả tín hiệu đều bình thường. Tất cả thiết bị hoạt động bình thường. Tất cả mọi người trên tàu đều là bình thường. Mọi con tàu đều gửi về báo cáo trong vòng 2 phút. Tề Mặc lạnh lùng ra lệnh. Tiến về phía trước. Tuấn Kỳ ngồi ở bên cạnh theo dõi hành động của Tề gia. Mọi việc đều diễn ra nhanh chóng, không do dự, không có bất cứ một lời thừa thãi. Chỉ có chấp hành mệnh lệnh và phục tùng tuyệt đối. Đây chính là thực lực của Tề gia. Có lẽ Lam Tư nói đúng, anh ta và bọn họ còn có một khoảng cách khá xa. Bọn họ đều là những người trưởng thành từ những trận chiến máu lửa, từ vô số cửa ải sinh tử. Đây không phải là điều mà anh ta có thể so sánh. Dõi theo bóng dáng uy nghiêm của Tề Mặc và thân hình nhỏ bé của Ly Tâm ở trong lòng hắn, Tuấn Kỳ bất giác nhíu mày mà không lên tiếng. Nửa ngày trôi qua, đoàn tàu của Tề Mặc không gặp bất cứ trở ngại hay là hiểm nguy nào. Tất cả mọi người ở trên tàu đều trầm mặc. Đây không phải là cách làm của Lam Bang. Tự nhiên bỏ cuộc cũng không phải là tác phong của Lam Tư. Lam Tư là một phần tử nguy hiểm đến mức cực đoan. Thứ anh ta thích nhất là máu nở rộ ở trên đầu mỗi dao nhọn. Chính vì vậy, dưới vỏ bọc yên tĩnh, chắc chắn là tiềm tàng một sự phản kích đáng sợ. Không khí trên con tàu của Tề Mặc rất là đè nén. Ly Tâm quay đầu về phía đám Tú Thủy. Thấy Tú Thủy mặt trắng bệch dựa vào vai Ngô Sâm. Toàn thân Tú Thủy không ngừng run rẩy, Ly Tâm chỉ biết lắc đầu. Tuấn Kỳ theo dõi ánh mắt của Ly Tâm, lập tức lên tiếng an ủi Tú Thủy. Cô đừng sợ. Cô nên nhớ rõ là chúng ta đang đi cùng với ai. Có thể lão đại ở đây, chẳng có chuyện gì là đáng sợ cả. Cô xem đi, Ly Tâm có tỏ ra hốt hoảng một chút nào đâu. Mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu mà Tú Thủy đã hoảng sợ đến mức này rồi sao? Bị Tề Mặc ôm chặt trong lòng, Ly Tâm không còn cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Lam Bang không hề là khái niệm đối với Ly Tâm, nên cô không cảm nhận được sự nguy hiểm. Vòng tay ôm của Tề Mặc lại giống như là một cái cẳng tránh gió bão, mang lại cảm giác tin cậy và yên lòng cho Ly Tâm hơn bất cứ thứ gì khác. Tại sao vẫn chưa đến nơi? Tề Mặc đột nhiên cất giọng lạnh lùng. Tuấn Kỳ liếc nhìn hải đồ ở trong tay. Vẫn còn hơn khoảng 20 hải lý nữa. Tề Mặc hơi nhíu mày suy nghĩ, rồi đột ngột lên tiếng. Dừng lại, không đúng. Bài con tàu lập tức dừng lại trong giây lát. Tuấn Kỳ đứng dậy đi đến bên cạnh Tề Mặc. Có vấn đề gì sao? Mau gọi nhân viên thăm dò của Phương công tử tại đây. Tề Mặc nhíu chặt đôi lông mày. Tuấn Kỳ bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Tề Mặc, lập tức lẳng theo lời hắn. Ở trên biển không hề nghe lời của Tề Mặc, anh ta có ưu điểm là không bao giờ làm ra vẻ hiểu biết một khi không biết thật sự. Chúng ta đang ở vĩ điệu bao nhiêu? Tề Mặc dõi theo mấy nhân viên thăm dò đang không ngừng điều chỉnh hải đồ, giải thích vị trí, nhưng không có một đáp án chính xác. Hắn hơi cất cao giọng đầy tức giận, khiến mấy nhân viên thăm dò sợ tới mức tái mét mặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net